Linh La Giới, chương 468, truy tìm hỏa diễm kim tinh, góc truyện audio.com, một khi đột phá liền được trọng sinh, nếu như không thể đột phá liền hóa thành một đống cho tàn, tan thành mây khói. Mà những người tu luyện hơn 100 tuổi như bọn họ đều đã tới thời điểm cuối cùng có được cuộc sống mới. Cho nên bọn họ cũng không thể không đặt toàn bộ tinh thần vào tu luyện. Có thể nói, bọn họ cách cảnh giới linh hoàng cũng không xa. Những nhân tài kiệt xuất trong linh tông đỉnh như bọn họ đều còn có cơ hội đột phá một tầng cuối cùng. Một chút cơ hội này, bọn họ tự nhiên muốn nắm chặt hơn, gắt gao bắt lấy, không đến cuối cùng tuyệt không chủ động bỏ qua. Hạ Ngôn, đây là chỗ tu luyện của ngươi ở khu vực mê loạn sau này, linh lực nồng đậm hơn bên ngoài gấp trăm lần. Trên thế giới này, có thể không có bất cứ nơi nào có thể so với khu vực mê loạn. Trương Liên khởi đẩy cửa phòng ra, dẫn đầu đi vào. Gian phòng to như vậy, chỉ có một bồ đoàn, ngay cả một chiếc giường cũng không có, có vẻ rất trống trải. Ánh mắt của Hạ Ngôn quét khắp nơi gian phòng, linh lực trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động, linh lực xoay quanh trong không khí một chút, quét hết toàn bộ bụi bặm trong phòng. Lúc này Hạ Ngôn gật gật đầu hài lòng, nơi này làm nơi tu luyện cũng tốt. Tại khu vực mê loạn, sinh trưởng các loại hoa quả mới, là thực vật của người tu luyện chúng ta. Những hoa quả đó được linh lực dày đặc tầm bổ thấm vào. Dùng nó ăn đối với chuyện tu luyện của những người tu luyện chúng ta có rất nhiều ưu đãi. Trương Liên Khởi lại cười nói. Ta biết rồi, Hạ Ngôn cười cười, chắp tay nói với Trương Liên Khởi. Đa tạ Trương lão ca, không nên khách khí, đây là chuyện ta nên làm. Như vậy đi Hạ Ngôn, bây giờ ta sẽ quấy rầy ngươi tu luyện. Trương Liên Khởi cũng chắp tay, dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng Hạ Ngôn. Chờ sau khi Trương Liên Khởi rời đi, Hạ Ngôn đi đến gần bồ đoàn, chậm rãi ngồi xuống. Tụ linh huyệt và ngũ linh châu trong cơ thể cũng dần dần nhanh chóng chuyển động. Ngày đầu tiên đi vào khu vực mê loạn, Hạ Ngôn đương nhiên phải thích ứng với mật độ linh lực ở nơi này một chút. Tuy nhiên, Hạ Ngôn tu luyện trong tháp tu luyện lâu như vậy, đối với linh lực có mật độ cao cũng sớm thích ứng không khác lắm. Nếu như người tu luyện chưa bao giờ thử nghiệm qua tu luyện mật độ cao, lần đầu tiên tiến vào khu vực mê loạn này, muốn hấp thu linh lực nơi này cho mình dùng, khẳng định cần tiêu phí thời gian quen thuộc không ngắn, thậm chí dần dần thích ứng. Sau một lát Hạ Ngôn mở mắt khóe miệng cười lớn hơn. Đối với quá trình hấp thu linh lực vừa rồi, coi như hài lòng. Đáng chết, Hạ Ngôn đột nhiên nhướng mày. Thiếu chút nữa quên một chuyện lớn, mình đã đáp ứng Viên San, phải giúp nàng tìm hỏa diễm kim tinh. Ừ, hiện tại mình phải đi hỏi Thánh Hoàng. Mình nhất định có thể tìm được hỏa diễm kim tinh. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hạ Ngôn liền đứng lên, ra khỏi phòng, đi về phía gian phòng của Thánh Hoàng. Trước cửa phòng của Thánh Hoàng, sau khi Hạ Ngôn đứng, hơi thở chợt ngưng, sau đó mới nói vào bên trong. Thánh Hoàng đại nhân, Hạ Ngôn muốn gặp Thánh Hoàng, đương nhiên không thể tùy ý đi vào phòng của Thánh Hoàng. Mặc dù gặp người tu luyện khác của Thiên Cung, cũng không thể tùy ý tiến vào phòng đối phương, phải xác định trước đối phương có thời gian hay không, có phải đang tu luyện trong đó hay không. Nếu như sau khi hô tên đối phương, không được đáp lại, vậy đã nói lên đối phương đang bận hay là lúc này không ở. Góc truyện audio.com, trong phòng, vào đi, âm thanh nhàn nhạt của Thánh Hoàng, rất nhanh liền từ trong phòng truyền ra. Sắc mặt Hạ Ngôn vui mừng, nhấc chân đi về phía cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, Thánh Hoàng đang ngồi ở trong phòng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lúc này ánh mắt hơi hơi mở to nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đứng trong phòng. Hạ Ngôn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thánh Hoàng lên tiếng hỏi. Thánh Hoàng đại nhân, ta muốn hỏi ngài một vật phẩm. Hạ Ngôn suy nghĩ, rồi mới nói. Ừ, ngươi nói đi, Thánh Hoàng hơi khẽ gật đầu tự nhiên nói. Ta muốn biết về hỏa diễm kim tinh. Hạ Ngôn cung kính hỏi. Hả, Thánh Hoàng hình như có vẻ có chút không ngờ. Hỏa diễm kim tinh này, đối với người tu luyện như Hạ Ngôn, cũng không có tác dụng quá lớn. Hỏa diễm kim tinh, một loại dược liệu đả thông kinh mạch người tu luyện. Hỏa diễm kim tinh cũng là một loại vật phẩm chỉ xuất hiện ở khu vực mê loạn, tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, mức độ thưa thớt không khác gì thần thạch. Đại khái cách hơn 100 năm, mới xuất hiện một viên hỏa diễm kim tinh. Hạ Ngôn, hỏa diễm kim tinh này tuy rằng thưa thớt tuy nhiên tác dụng của nó cũng rất có hạn. Hỏa diễm kim tinh đã thông 108 đường kinh mạch của người tu luyện, cho dù người thường chưa bao giờ tu luyện, sau khi sử dụng hỏa diễm kim tinh cũng có thể hoàn toàn đã thông 108 đường kinh mạch. Nhưng đối với người tu luyện đã thông 108 đường kinh mạch mà nói, nó gần như vô dụng. Ngươi hỏi hỏa diễm kim tinh chẳng lẽ muốn vì người khác đả thông đường kinh mạch sao? Thánh Hoàng chậm rãi nói, cuối cùng lại hỏi một câu. Hạ Ngôn cũng không giấu giếm, hơi hơi hít vào một hơi, con ngươi chuyển động thuận miệng nói. Điện chủ Mục Nguyệt có một cô con gái, trời sinh không thể tu luyện, nhưng nàng lại rất thích võ kỹ. Ta đã từng đáp ứng nàng, phải giúp nàng tìm được hỏa diễm kim tinh để đả thông kinh mạch. Ừ, trong thiên cung chúng ta trái lại không có hỏa diễm kim tinh, mỗi lần hỏa diễm kim tinh xuất hiện, đám người tu luyện thiên cung cũng không quá để ý. Hỏa diễm kim tinh xuất hiện mấy ngàn năm qua, phần lớn đều bị cường giả linh tông của hai vùng đại lục lấy đi. Thánh Hoàng gật gật đầu, tiếp tục nói. Ngươi có thể hỏi người tu luyện thiên cung một chút, nếu như bọn họ có thứ này, chắc hẳn không ngại tặng cho ngươi. Thánh Hoàng nói đúng, hỏa diễm kim tinh này đối với cường giả linh tông mà nói, trên cơ bản có thể nói là không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như người tu luyện thiên cung khác thật sự có hỏa diễm kim tinh, nếu như Hạ Ngôn mở miệng cầu thì đối phương chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Ta biết rồi, đa tạ Thánh Hoàng đại nhân, Hạ Ngôn khom mình thi lễ, miệng nói lời cảm tạ. Thánh Hoàng đại nhân, hiện tại ta đi hỏi người tu luyện thiên cung. Đi đi, Hạ Ngôn ra khỏi chỗ Thánh Hoàng, lại đi tìm người tu luyện thiên cung. Ngoại trừ Hạ Ngôn, trạch viện này tổng cộng có 23 người tu luyện, Hạ Ngôn bái phỏng 15 người trong đó, đối phương đều tỏ vẻ mình không có hỏa diễm kim tinh, cũng chưa từng để ý tới tin tức có liên quan tới hỏa diễm kim tinh. Tuy rằng không có được bất cứ tin tức có ích về hỏa diễm kim tinh, nhưng Hạ Ngôn ít nhất có thể xác định một chút, đó chính là hỏa diễm kim tinh quả thật tồn tại, hơn nữa chia đều cách trăm năm, sẽ xuất hiện một viên ở chung quanh Lạc Anh Cốc. Hỏa diễm kim tinh không có lợi đối với người tu luyện vượt. Góc truyện audio.com, qua linh sư, nhưng đối với người tu luyện vẫn chưa trở thành linh sư tác dụng cũng quá lớn. Một quả hỏa diễm kim tinh có thể trong nửa canh giờ ngắn ngủn, liền đả thông 108 đường kinh mạch của người tu luyện chưa hoàn toàn đả thông kinh mạch, đây chính là nghịch thiên cực kỳ. Sau khi bái phỏng một vòng, Hạ Ngôn lại trở về phòng mình. Một đoạn thời gian kế tiếp Hạ Ngôn muốn tận hết khả năng thấu hiểu đạo lý của Linh La Tâm Pháp phần thứ hai. Nếu như có thể thấu hiểu đạo lý của Linh La Tâm Pháp phần thứ hai, vậy thực lực Hạ Ngôn tất nhiên tăng lên với biên độ lớn. Đến lúc đó, mặc kệ có bước vào cảnh giới Thánh Hoàng hay không, chênh lệch giữa Hạ Ngôn và cường giả Linh Hoàng đều xích lại gần nhau. Sau khi tới phòng mình, Hạ Ngôn lại ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu suy ngẫm bộ phận thứ hai của tâm pháp. Mình giao thủ với Thánh Hoàng Trung Vô Hoa của Đại Lục Ám Giả, lão chưa sử dụng thần khí, linh lực bản thân cũng mới dùng một nửa, mình đều gần như ngăn không được. Hiện tại thực lực của mình, người tu luyện dưới cảnh giới Linh Hoàng, gần như vô địch. Nhưng chênh lệch với Thánh Hoàng quả thật lớn. Hạ Ngôn cũng biết chênh lệch của mình. Sau khi giao thủ với Trung Vô Hoa, Hạ Ngôn đối với thực lực của cường giả Linh Hoàng cũng có hiểu biết nhất định, không hề giống như quá khứ, một chút cũng không hiểu. Hiện tại địch nhân lớn nhất của mình ở Đại Lục Long Chi chính là Vương Đông Cực của thế lực Đông Cực kia. Vương Đông Cực này là cường giả Linh Hoàng, tuy nhiên tự thân thực lực của hắn khẳng định không bằng Thánh Hoàng Trung Vô Hoa của Đại Lục Ám Dạ, đôi mắt Hạ Ngôn lóe lên trong lòng phỏng đoán. Người tu luyện vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng, cùng với người tu luyện bước vào cảnh giới Linh Hoàng hơn 10 năm hay trăm năm, thực lực tự thân khẳng định có chênh lệch rất lớn. Hiện tại mình có Kinh Lôi Kiếm và Phượng Minh Kiếm, hơn nữa Thần Hy Kiếm sắp rèn thành thần khí, có ba bộ thần khí này, ta mặc dù sau này đụng Vương Đông Cực cũng không bó tay chịu thua. Hạ Ngôn buông lỏng trong lòng, tuy nhiên ta cũng không muốn bị động, ta nhất định phải có thực lực có thể uy hiếp Linh Hoàng. Sau 6 tháng, ta sẽ có một trận quyết chiến sinh tử với Vương Đông Cực. Trước nhất ta phải dung hợp phần thứ hai của Linh La Tâm Pháp. Hạ Ngôn chắn chắn trong lòng, trong đôi mắt bắn ra ánh mắt cứng cỏi. Trạch viện thế lực Đông Cực, trong trạch viện chủ yếu toàn màu đen, trong một gian phòng lớn nhất bày ra một đỉnh lô lớn màu đồng đen. Chung quanh đỉnh lớn này, một lão già mặc trường bào màu đen đang bận bịu. Mà từ bên ngoài cũng không ngừng có người tu luyện ra vào. Những người tu luyện này đều là linh tông sơ kỳ hay là trung kỳ. Bọn họ đang không ngừng khuân vác một loại kim loại, từng đống kim loại màu vàng. Đồng thời, bọn họ cũng không ngừng dọn ra từng đống kim loại màu đen. Đúng vậy, những kim loại màu vàng chất chồng trong phòng chính là hoàng kim đúc kim tệ. Ánh mắt lão giả áo đen lúc này vẫn nhìn chằm chằm đỉnh lô, cả người giống như một bức tượng gỗ điêu khắc màu đen vạn năm không đổi. Đột nhiên, thân hình lão động trong nháy mắt, trong tay lão xuất hiện một bình ngọc nhỏ màu trắng. Ngón tay lão giả áo đen liên tục chuyển động, trên đỉnh lô to lớn kia, một cái chốt mở ra, từ trong đó, chảy ra một chất lỏng màu vàng. Chất lỏng màu vàng này phát tán ra dao động linh lực khổng lồ, chính là kim lực cực kỳ khó. Góc truyện audio.com, cầu, phần kim lực này, lập tức được lão giả áo đen thu vào trong bình ngọc màu trắng. Sau đó, vẻ trang nghiêm trên mặt lão giả áo đen cũng hơi hơi thả lỏng, chợt lộ ra vẻ mỏi mệt. Người này chính là một trong tam đại thiết tượng thần cấp thần truy. Thần truy chính là luyện kim lực ở trong này, từ một lượng lớn khoáng mạch hoàng kim luyện ra kim lực. Cách chương.